Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để em kể anh nghe về câu chuyện của lão thợ săn. Lão nhẫn tâm giết đi đứa con của mình rồi đặt xác nó trong rừng. Rồi một phép màu nào đó giúp nó sống lại, rồi nó đi trả thù tên thợ săn ác độc ấy. Đến một ngày nó nhận ra, mình không thể đi quá xa khu rừng. Nói đúng hơn là nó đã bị giam cầm tại đây, bởi phép màu cứu sống bản thân mình. Nè hô xúc, câu chuyện ra sao nữa? Kết thúc rồi đó anh, thằng đó bị giam trong rừng mãi mãi luôn. Lý do, anh hỏi, em bonus cho anh nè nha, nó đã được một vị tiên cứu, mà vị tiên ấy lại ích kỷ không muốn nó đi. Và thế là phép màu đan xen lời nguyền, nó ở đó với vị tiên ấy luôn. Ghê ta, em đọc ở đâu hay vậy? Tự suy nghĩ à, em lấy nhân vật là hai ta. Em là tiên và anh là nó. Nhồn gì lặng im, thế quái nào hố xúc lại là tiên chứ? Cách chương.